Kim tuế vô ưu thập vĩ thố. Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhất, ngày đó ta không biết manh mối của Lưu Chính Hứa chỉ đến Cốc Kỳ. Thứ hai, Cốc Kỳ bộ dạng như vậy e rằng cũng hỏi không ra gì. Nhưng người đứng sau mà chúng ta muốn tìm, lại không phải là không tìm được. Tiêu Hòa Thanh rót một chén trà, nâng lên, khẽ nhếch môi. Ai diệt khẩu Cốc Kỳ? Kẻ đó chính là người đứng sau. Người C, H, E, T đôi khi còn hữu dụng hơn người sống. Thi thể của Lưu Chính Hứa rất hữu dụng. Cái C, H, E, T của Cốc Kỳ cũng như vậy. Nộ khí trên mặt Mục Nhân Cửu đã sớm biến mất. Giọng nói chắc chắn, người đã sớm phái người đi tra lai lịch nữ thích khách kia rồi. Cốc Kỳ bộ dạng như vậy hỏi không ra gì, nhưng đã có người diệt khẩu, có thể lần theo dấu vết, biết được ai đang diệt khẩu. Ai diệt khẩu, kẻ đó chính là người đứng sau. Muốn xác định Phạm Khôn và lời nói của Lưu Chính Hứa là thật hay giả. Vụ án Khương Trường An 13 năm trước có liên quan đến Đoạn Nguyên Lập hay không? Muốn có bằng chứng, chỉ cần xem người đứng sau thích khách có phải là Đoạn Nguyên Lập hay không. Điều tra theo cách này, thậm chí còn hiệu quả hơn trực tiếp hỏi Cốc Kỳ. Cốc Kỳ chưa chắc đã nói, cũng chưa chắc nói thật. Nhưng những chuyện đã xảy ra là sự thật không thể thay đổi, không thể nói dối. Tiêu Hòa Thanh người này, Mục Nhân Cửu nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt sâu thẳm. Tiêu Hòa Thanh uống trà, gục mắt xuống, ta chỉ là quen không bỏ qua bất kỳ manh mối nào. Không ngờ lại vừa đúng lúc trở thành hậu chiêu. Lúc đó nữ nhân kia rời đi, hắn liền thấp giọng phân phó thuộc hạ đi theo. Hiện tại, chỉ cần biết nàng ta đến từ đâu, là có thể làm rõ người đứng sau nàng ta là ai. A Nhiễm có chút ngẩn ngơ. Nàng chăm chú nhìn Tiêu Hòa Thanh, hắn ngồi bên cửa sổ. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, đẹp như một pho tượng Phật ngọc, tay cầm chén trà, ánh mắt khẽ rũ, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. A Nhiễm ôm đao, lẩm bẩm, nói cách khác, manh mối vẫn còn, cho dù Lưu Chính Hứa chết, Cốc Kỳ chết, manh mối vẫn còn đó. Tiêu Hòa Thanh gật đầu, đúng vậy, chỉ cần, giọng nói đột nhiên dừng lại, bởi vì A Nhiễm nhào tới. Ôm lấy cổ hắn, kinh hỉ nói, ta thích ngươi quá, sao đầu óc ngươi lại thông minh như vậy? Niềm vui của A Nhiễm không chút che giấu, khóe miệng nhếch lên, lông mày giãn ra, nếu không có Tiêu lão bản, từ Lưu Chính Hứa bị G, Y, E, C đến Cốc Kỳ bị giết. Manh mối của nàng đều bị cắt đứt, vòng quanh khúc khuỷu như vậy, thật sự khiến người ta vui vẻ. Người này sao lại đáng yêu như vậy? Tiêu Hòa Thanh cứng đờ. A Nhiễm ôm cổ hắn, thân thể áp sát, tóc buông xóa xuống, lướt qua gò má hắn rơi xuống cổ. Hương thơm thoang thoảng của tóc khó có thể bỏ qua. Tim hắn đập mạnh, chén trà trên tay suýt nữa đổ ra ngoài. Vành tay đỏ ửng, thân thể hơi cứng đờ. Giang cô nương, thật sự là thẳng thắn đến mức khiến người ta ngại ngùng. Mục Nhân Cửu đưa tay ra, kéo A Nhiễm ra, vẻ mặt lạnh lùng, nam nữ thụ thụ bất thân, giang cô nương vẫn nên chú ý ảnh hưởng một chút. Hắn bình tĩnh nói, nói chuyện chính đi, thích khách kia đến từ đâu? Câu trên A Nhiễm còn muốn phản bác gì đó, câu sau lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của nàng. Nghiêm mặt lại, Tiêu Hòa Thanh thấy vậy, nhàn nhạt liếc Mục Nhân Cửu một cái, thu hồi tầm mắt phân phó. Hắc Ngọc, đi hỏi kết quả ngày đó. Nếu thích khách đến từ Hiệp Khách Sơn Trang, lời Lưu Chính Hứa đều là thật. Nói xong, hắn lại rót một chén trà đưa qua đối diện. Ôn hòa nói, giang cô nương, ngồi uống trà một lát. Chờ một chút, cách chương.